Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1157. Tuy nhiên, không còn cách nào khác ngoài việc giúp La Sinh phục hồi sức khỏe và ổn định sự nghiệp. Rất nhanh, La Sinh được chuyển đến bệnh viện nơi Đường Nghệ Thần công tác. Sau khi Đường Nghệ Thần tiếp nhận La Sinh, cô ấy đã yêu cầu Đường Ninh đợi bên ngoài phòng cấp cứu để kiểm tra. Với tư cách là người đại diện của La Sinh, chị không nên hoảng sợ. Đường Ninh nhìn thấy chị Long hoang mang lo sợ, lập tức nạp thêm sức mạnh cho chị. Do chị sơ suất, bây giờ truy cứu trách nhiệm cũng vô dụng. Đường Ninh cố gắng đỡ vai chị Long, để chị nhìn lại bản thân. Nghe này, em lệnh cho chị, nhất định phải giữ lấy sự nghiệp của La Sinh. Hơn nữa phải khôi phục sự tự tin cho anh ấy. Có hiểu không? Chị Long kiên định nhìn Đường Ninh, trầm mặc hồi lâu, nghiêm túc gật đầu. Đã hiểu. Nói xong, chị Long cũng kéo ống tay áo của Đường Ninh. Chúng ta phải tìm ra hung thủ. Đây là điều đương nhiên. Đường Ninh nghiêm túc gật đầu. Ngay sau đó, Đường Nghệ Thần ra khỏi phòng cấp cứu, tháo khẩu trang, đi tới trước mặt Đường Ninh. Nói với cô, chị nói thật cho em biết. Tình hình nghiêm trọng hơn em nghĩ. Bây giờ chị sẽ đi gặp Lục Quang Lệ làm phẫu thuật. Nếu không mắt phải của cậu ấy khó có thể bảo đảm. Đây không phải là kết quả từ trên cao rơi xuống. Bằng không làm sao có thể đập vỡ hốc mắt. Đây là do khoảng cách trước mặt tạo thành đấy. Chị đi ngay đi. Đường Nghệ Thần rời đi hai bước và trực tiếp xông vào văn phòng của Lục Quang Ly. Có một ca phẫu thuật đặc biệt phức tạp. Bác sĩ Lục, Lục Quang Lệ ngẩng đầu liếc nhìn Đường Nghệ Thần. Ánh mắt lạnh lùng. Tôi tan làm rồi. Nhưng cậu ấy thực sự bị thương rất nặng. Cuộc phẫu thuật này không thể để người khác làm được. Đường Nghệ Thần rất nghiêm túc nhìn Lục Quang Ly. Giọng điệu có vẻ run lên. Lục Quang Lệ sửng sốt vài giây. Rốt cục đứng dậy. Đi lấy y phục cho tôi. Với sự hỗ trợ của Lục Quang Ly, Đường Ninh yên lòng hơn. Sau đó, cô gọi cho Mạc Đình và kể cho Mạc Đình mọi chuyện đã xảy ra. Em đang ở đâu? Bây giờ anh tới đón em. Đường Ninh nói địa chỉ của bệnh viện. Rất nhanh Mạc Đình đã lái xe tới cửa. Anh đã yêu cầu Lục Triệt điều tra người đầu tư của La Gia. Và anh cũng đã gọi cảnh sát để yêu cầu cảnh sát giám sát gần đó. Tuy nhiên, việc tìm ra hung thủ vào đêm mưa sẽ khó hơn bình thường. Đường Ninh lên xe thắt dây an toàn. Giọng điệu kiên quyết, nhưng em nhất định sẽ điều tra rõ chuyện này. Tiếp theo các phương tiện truyền thông nhất định sẽ công khai sự kiện này. Em phải chuẩn bị tinh thần. Chuyện này là không thể giấu được đấy. Em biết mà, Đường Ninh chỉ cảm thấy đau lòng vì La Sinh vẫn còn trẻ như vậy. Và cậu ấy sẽ phải chịu sự tra tấn như vậy. Là do em chủ quan. Không đặt bản thân vào hoàn cảnh của La Sinh. Là em không tốt. Ninh, Mạc Đình dừng xe thể thao. Quay đầu an ủi cô. Quan trọng nhất bây giờ là xử lý mọi việc như thế nào cho đẹp. Thực ra Đường Ninh cũng sợ hãi. Nhưng ở trước mặt chị Long, cô không dám gục ngã. Nhưng ở trước mặt Mạc Đình, cô có thể tùy ý dựa vào. Mục đích của bên kia không chỉ khiến La Sinh không thể quay phim, mà còn làm hủy đi ngoại hình của cậu ấy. Tất cả các vai nam trẻ đều bị La Sinh đoạt lấy. Tất nhiên, trọng tâm là nhà đầu tư của La Gia này và tìm hiểu xem cậu ấy có quan hệ gần với vai diễn nào gần hơn. Như vậy, nhanh có thể xác định được. Em hiểu không? Đường Ninh quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Mạc Đình, gật đầu, yên tâm, anh nhất định sẽ tìm ra chân tướng sự việc, sau đó sẽ khiến người bên kia cảm thấy đau khổ. Về phần quan hệ công chúng như thế nào, em tự mình lựa chọn. Cách chương.